Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93, ta nói hôm nay làm sao đỉnh điện có chút không đồng dạng. Ta phải đi. Thanh âm khàn khàn mới mở miệng, nhường Hạ An ngẩn người, cũng làm cho Trần Chính cùng Lý Tư ngẩn người. Nam Mạt nói xong, nhìn thoáng qua Trần Chính. Trần Chính thực lực, nàng rời đi rất an tâm. Dù sao thực lực mặc dù không kịp tự mình, nhưng là Tráng Hà cảnh nội, không người có thể địch. Sau đó, Nam Mạt ánh mắt rơi vào Hạ An trên thân, thần sắc có chút phức tạp. Nhất định phải đi. Hạ An trầm mặc mấy giây. Cái này người mặt quỷ tới Hà gia đã nhiều ngày, cũng không có biểu hiện hại tự mình chi tâm. Thế nhưng là đột nhiên muốn đi, nhường hắn không biết rõ nói cái gì cho phải. Ân, có việc. Nam Mạt lời ít mà ý nhiều mở miệng, phảng phất nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Hạ An ánh mắt có chút do dự, mà Nam Mạt trầm ngâm nửa ngày về sau, mở miệng lần nữa, có thể hay không lại để cho ta nhìn một chút như thế nào nói. Nàng ánh mắt bên trong có vẻ mong đợi, như thế nào đạo, là nàng gặp qua mạnh nhất kiếm chiêu, không có cái thứ hai. Dù là có việc gấp hồi trở lại tông, có thể nàng cũng biết mình ly khai, lần sau gặp lại chẳng biết lúc nào. Có gì không thể, đi diễn võ trường đi. Hạ An gật đầu, yên lặng nhìn thoáng qua Trấn Ngục Ti, diễn võ trường. Mạc Ngôn Ca cùng Lữ Nhạc vừa mới bước vào, lấy thực lực của hắn tự nhiên một cái liền cảm ứng được Trấn Ngục Ti tình huống. Nhìn chăm chú vào trên diễn võ trường mấy người, hắn ánh mắt đột nhiên có chút lóe lên, phảng phất phát hiện một cái không có khả năng ở chỗ này nhìn thấy người. Có ý tứ, nàng thế mà tại cái này. Kia nàng chính là kia quỷ diễn. Mạc Ngôn Ca ánh mắt rơi vào Nam Mạt trên thân. Kia một đạo quỷ diễn, căn bản không có khả năng ngăn cản hắn ánh mắt. Tại nhìn thấy Nam Mạt đồng thời, con người của hắn không dễ dàng phát giác có chút co rụt lại. Hiển nhiên Nam Mạt trên người kiếm ý, quả thực kinh đến hắn. Ẩn thần phong người từ trước đến nay thần bí, có thể Nam Mạt không đồng dạng. Nam Mạt xác lập là đời tiếp theo tông chủ thời điểm, hắn được mời đi ẩn thần phong xem lễ, tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra cái này hàn ấn tượng cực sâu nữ oa nhi. Hắn không nghĩ tới ở chỗ này gặp được ẩn thần phong đời kế tiếp tông chủ. Kiếm ý này lĩnh ngộ, mạnh hơn chính mình trên một tuyến. Mạc Ngôn Ca trong lòng thầm nhủ một cái, quét mắt một cái đám người, cuối cùng ánh mắt rơi vào Hạ An trên thân. Bởi vì ở đây tất cả mọi người, ánh mắt cùng tại Hạ An trên thân, không cần nghĩ liền biết rõ, đây là Hà gia tộc trưởng. Bất quá, Mạc Ngôn Ca lông mày trong nháy mắt hơi nhíu lại, Tráng Hà nhị phẩm thực lực, hắn một cái nhìn thấu, có thể chính là bởi vì nhìn thấu, hắn mới có thể cảm giác không đúng. Hà gia tộc trưởng làm sao có thể mới Tráng Hà nhị phẩm thực lực? Mạc Ngôn Ca nhãn thần toát ra không hiểu, thế nhưng là cũng không có gấp hiện thân. Hạ An một đường không nói gì, đi tới diễn võ trường. Mặc dù hắn không biết rõ người mặt quỷ cụ thể thân phận, nhưng là tại Hà gia, người mặt quỷ tận tâm tận lực. Bên ngoài diễn võ trường ngừng chân, Hạ An quay đầu nhìn về phía quỷ diễn. Ngươi không hỏi ta vì sao ly khai. Nam Mạt đi theo Hạ An đi tới diễn võ trường, nhìn thẳng Hạ An ánh mắt, ta không hỏi ngươi vì sao mà đến, cũng không sẽ hỏi ngươi vì sao ly khai. Nếu có duyên, chắc chắn sẽ gặp lại. Nếu là có khó, chắc chắn sẽ giúp đỡ. Hạ An nhàn nhạt mở miệng, người mặt quỷ ly khai, nói không lên thương cảm, có thể bừng tỉnh cảm giác mất mát, muốn nói không có, cũng là không có khả năng. Có thể đây chính là cái thế giới này tàn khốc. Cái này từ biệt, khả năng chính là vĩnh biệt. Cao thủ chém giết, tông môn tranh chấp, thiên tài địa bảo xuất thế, di tích hiện thế. Cái thế giới này xa xa so kiếp trước nguy hiểm quá nhiều. Ngọc Long Sơn Đỉnh, ta chắc chắn sẽ đi. Nam Mạt nhìn thật sâu một cái Hạ An, gật đầu. Hạ An không có ứng Nam Mạt, hắn là hoàn toàn không biết rõ làm sao ứng. Chẳng lẽ nói đi Ngọc Long Sơn Đỉnh, thuận tiện cho mình nhận lấy thi. Chiêu này trời ghét, lần này ta cái làm một lần, Hạ An lắc đầu, vung ra trong lòng để cho người đến nhặt xác ý nghĩ. Hai ngón khép lại, nhìn về phía diễn võ trường. Nam mà thần sắc nói là siết chặt, mà Trần Chính lập tức hai mắt trừng lớn. Phảng phất sợ bỏ sót bất luận cái gì một điểm. Lục Trúc cũng là buông xuống trong tay luyện đan, đi tới diễn võ trường. Về phần Lý Tư, đau lưng nhức eo, hai chân mềm, đang ngủ bù bên trong. Chớ quấy dày, trôi nổi tại trống không mặc ngôn ca yên lặng nhìn xem. Hạ An, nhường hắn chân mày nhíu càng chặt, yên lặng nhìn chăm chú vào Hạ An. Trên mặt toát ra thật sâu không hiểu, trầm ngâm mấy giây, không khỏi quay đầu nhìn về phía Lữ Nhạc. Người không phải nói hắn nửa bước dung huyết, người sẽ không sai coi nàng là Hà gia tộc trưởng. Mặc ngôn ca tay một chỉ Nam Mạt, cũng không khả năng a. Lữ Nhạc trên mặt treo đầy nghi hoặc, nhìn một chút người mặt quỷ, lại nhìn một chút Hà An. Trong lúc nhất thời, hắn cũng chỉ không rõ ràng. Có thể hắn chính là một cái tráng hà nhị phẩm, mặc ngôn ca chém đinh chặt sắt mở miệng. Thế nhưng là hắn vẫn chưa nói xong. Trong nháy mắt cảm nhận được cái gì? Ánh mắt ngạc nhiên nhìn xem Hà An. Thiên địa đại thế, đây không có khả năng. Hắn một cái tráng hà nhị phẩm, làm sao có thể trưởng khống thiên địa đại thế? Mặc ngôn ca trên mặt không thể tin được nhìn xem Hà An. Thế nhưng là nhìn xem Hà An hai ngón chậm rãi khép lại. Cảm thụ được giữa thiên địa khí tức, dù là không tin nữa, hắn cũng biết mình cảm ứng không có sai. Đây tuyệt đối là thiên địa đại thế. Là Hà An hai ngón ra, trong nháy mắt nhường Mặc ngôn ca cảm nhận được thiên địa uy áp. Mặc dù hắn thân thể khẽ rung lên, liền tiêu tán vô tung, nhưng là kia thiên địa uy áp, nhường hắn trầm mặc nhìn xem trong diễn võ trường cái kia thiếu niên. Hắn là lấy kiếm ý khởi động thiên địa đại thế. Vậy hắn đối với kiếm ý lĩnh ngộ cực sâu. Mặc ngôn ca đột nhiên nghĩ đến một điểm, nói nhỏ thì thào, thậm chí đè xuống trong lòng hắn đối với Hạ An thực lực nghi hoặc. Đồng dạng trên diễn võ trường, Trần Chính ba người yên lặng nhìn xem Hạ An thi triển một thức như thế nào nói. Như thế nào nói? Nam Mạt nhìn xem diễn võ trường thiên kiếm vạn dốc thịt. Nàng ánh mắt phức tạp, một chiêu như thế nào đạo? Nàng lần nữa nhìn thấy, vẫn là kinh diễm, nàng muốn mượn như thế nào nói sáng tạo một thức. Thế nhưng là cũng không hiểu, theo Hạ An cảnh giới tăng lên, dù là chính là nàng cũng là cảm nhận được một tia cảm giác nguy cơ. Mặc dù chỉ là một tia, nhưng điều này nói rõ uy lực đến gần vô hạn nửa bước dung huyết. Thiên đạo bạc phơ, đường xa lại gian, Hạ An nhẹ nhàng hô một hơi. Thân thể mặc dù lại một lần nữa bị móc sạch, nhưng hắn theo thói quen cõng lên hai tay, dường như cảm khái. Dường như lại có ba điểm bất đắc dĩ. Nhìn về phía bầu trời, một chiêu ra, hắn cảm giác trời phạt lại tới gần một bước. Đương nhiên, bất đắc dĩ. Trong lúc nhất thời, trong diễn võ trường tất cả mọi người lặng im. Còn dừng lại tại một chiêu như thế nào trên đường. Khá lắm thiên đạo bạc phơ, đường xa lại gian. Mà đang lúc Hạ An cảm khái ở giữa, đột nhiên một thanh âm xuất hiện. Trong nháy mắt nhường thân thể của hắn siết chặt, thậm chí vô ý thức muốn sử dụng vô địch khôi lỗi. Nếu là cuối cùng bị hắn khống chế được, dù sao bên người còn có quỷ diện cùng Trần Chính. Ngược lại là Trần Chính thanh âm vừa ra, trong nháy mắt liền để Hạ An trong lòng giật mình một cái. Tông chủ Trần Chính bản năng hô một cái, đang muốn quỳ lại, thế nhưng là do dự một cái, vẫn là không có lựa chọn quỳ lại. Ti em, tính sổ tới. Hạ An thân thể cứng đờ. Trần Chính một tiếng tông chủ. Ngoại trừ nguyên kiếm tông tông chủ, hắn không nghĩ ra người nào. Đây không phải tìm hắn tính sổ là cái gì. Tới liền rất đột nhiên. Hạ An quả thực có chút luống cuống. Thế nhưng là vượt hoàng. Tư thái của hắn vượt ổn. Hai tay chắp sau lưng. Không nhanh không chậm quay người. Khắc sâu vào Hạ An tầm mắt chính là hai đạo bóng người. Đang từ không trung, chậm rãi dưới, rơi trên mặt đất. Một cái là trước kia thấy qua kia nguyên kiếm tông trưởng lão. Hạ An ánh mắt thì là rơi vào một cái khác xem ra 30 khoảng chừng trên thân người. Nhìn như không có bất luận cái gì khí thế. có thể Hạ An cũng không dám nghĩ như vậy. Ta nói hôm nay làm sao đỉnh điện có chút không đồng dạng. Nguyên lai là chim khách lên đỉnh điện. Đời này có thể gặp Nguyên Kiếm Tông tông chủ. Vinh hạnh đã đến. Hạ An hai tay chắp sau lưng. Người đến đều tới. Hắn có thể làm sao? Chỉ có thể kiên trì lên. Má, ta nói hôm nay đỉnh điện làm sao lão có tiếng vang. Tình cảm là vận rủi tận trời. Hạ An là thật rất mặt ngoài một bộ. Trong lòng một bộ, biểu thị phát huy vô cùng tinh tế. Mạc Ngôn Ca không nói lời nào. Yên lặng nhìn chăm chú vào Hạ An. Mà Hạ An cũng là sau khi nói xong. Nhàn nhạt nhìn xem Mạc Ngôn Ca. Nhưng trong lòng lại là nói thầm bắt đầu. Cái này đáng chết bản năng a. Mặt ngoài vững như thiên cực sơn Hạ An. Trong lòng hoảng một thớt. Chỉ là lực chú ý trên người Mạc Ngôn Ca Hạ An. Nhưng không có chú ý tới. Là nhìn xem Mạc Ngôn Ca xuất hiện. Người mặt quỷ thân thể cứng đờ. Trên người phục sức cũng biến thành màu trắng. Thế nhưng là trong nháy mắt lại biến thành đen. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.